Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, thất bại. Hơn 7 giờ đêm, Thẩm Kình Phong cùng Tề Lỗi tan tầm về nhà gặp Mộ Thanh Nhiên không ở. Mới biết được Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Nhiên chia tay chuyện. Hai người không kịp hỏi rõ nguyên do, Thẩm Bác Niên liền cho bọn họ một cái tin tức, theo ngày mai bắt đầu. Thẩm Kình Phong cùng Tề Lỗi muốn cùng nhau trụ Thẩm gia nhà cũ ở lại. Cùng đi làm từ chuyên môn lái xe tiếp đưa. Thẩm Kình Phong cùng Tề Lỗi không thích như vậy an bày. Cũng không dám công nhiên ngẫu nghịch Thẩm Bác Niên. Ào ào hướng Thẩm Tiêu Nhiên đầu đi cầu trợ ánh mắt. Thẩm Tiêu Nhiên cũng không thích loại này an bày. Bất quá Mộ Thanh Nhiên không ở. Hắn lo lắng Thẩm Kình Phong cùng Tề Lỗi chiếu cố không tốt bản thân. Liền nói, trước như vậy đi, chờ thêm năm sau chúng ta ở nhà cũ bên kia cửa hàng bánh ngọt chi nhánh khai trương. Các ngươi cùng đi làm liền phương tiện. Thẩm Tiêu Nhiên những lời này ra vẻ không có nói. Về sau nhường Tề Lỗi cùng Thẩm Kình Phong chuyển ra, kỳ thật hắn muốn thuyết minh chính là ý tứ này. Hơn nữa, hai người bọn họ lại tất cả đều nghe hiểu, Thẩm Bác Niên tuyên bố qua chỉ lệnh, cũng không có về nhà. Mà là về phía trước hai trễ giống nhau tiếp tục ngủ lại tại đây. Tuy rằng Mộ Thanh Nhiên đã chuyển đi, nhưng nàng buổi sáng cấp đại gia làm rất nhiều đồ ăn bán thành phẩm. Hai vị bảo vệ viên đem chúng nó thêm gia công nhiệt sau. Đại gia vẫn là hưởng dụng một phần phi thường mỹ vị bữa tối. Cơm nước xong, Thẩm Bác Niên thế này mới ý thức được hắn đáp ứng phó cấp Mộ Thanh Nhiên cửa hàng bánh ngọt cổ. Quyền khoản còn không có cấp, liền thương lượng với Thẩm Tiêu Nhiên, vậy phải làm sao bây giờ? Người sáng mai sẽ đi báo danh, nếu không ta ngày mai đưa đến nàng trường học. Tốt, ta đem nàng trường học số điện thoại cho ngài đi. Thẩm Kình Phong lúc này đã biết đến rồi Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Niên chia tay nguyên nhân. Đương nhiên, cái kia là Thẩm Bác Niên bản, hắn tuy rằng khổ sở. Sợ chính mình cảm xúc lưu cho mặt ngoài chọc Thẩm Tiêu Nhiên càng thương tâm. Thực nhu thuận bảo trì chấn định. Bất quá, nghe được Thẩm Tiêu Nhiên cùng Thẩm Bác Niên nói chuyện sau. Hắn rốt cuộc nhịn không được. Thừa dịp Thẩm Bác Niên đi toilet thời điểm, lôi kéo Thẩm Tiêu Nhiên. Nhường hắn đem Mộ Thanh Niên ở trường học số điện thoại cũng cho hắn một phần. Ta cũng muốn tỉ tỉ số điện thoại, hảo. Người tốt nhất đem nó lưng xuống dưới. Thẩm Tiêu Nhiên cũng cảm thấy có tất yếu đem Mộ Thanh Nhiên liên lạc phương thức nói cho Thẩm Kình Phong cùng Tề Lỗi. Còn có nàng hiện tại địa chỉ, hắn cảm thấy, hắn không ở đế đô thời điểm, Thẩm Kình Phong vạn nhất thực có cái gì tình huống, hắn chân chính có thể trông cậy vào, chỉ có Mộ Thanh Nhiên. Nghĩ đến điểm này, trong lòng hắn lại ẩn ẩn làm đau. Tuy rằng cùng Mộ Thanh Niên chính là giải chia tay, trong lòng hắn thất bại cảm không thể so thực chia tay thiếu. Thẩm Tiêu Nhiên đêm nay không có cùng Thẩm Bác Niên ngủ một cái phòng. Hắn đi phòng ngủ chính, tuy rằng khách phòng giường đủ đại, nhưng bọn hắn gia tôn lưỡng đều là to con. Hơn nữa chăn lại đại lại rất nặng, này hay trễ ngủ kỳ thật cũng không tốt, nghĩ đến Thẩm Tiêu Nhiên ngày mai phải về bộ đội. Thẩm Bác Niên cũng không có làm khó hắn, cũng không có quấn quýt lấy hắn chơi cờ. Từ hắn đi phòng ngủ chính nghỉ ngơi, tuy rằng tiểu nha đầu chuyển đi rồi, nhưng rắc hành lý vẫn là phía trước. Một người nằm ở trong ổ chăn, nghe trên giường quen thuộc mùi. Thẩm Tiêu Nhiên lòng đang bi buồn vui hỉ du đãng một hồi. Không thế nào khó khăn liền đang ngủ, tương lai chẳng phải tuyệt vọng, chỉ cần nỗ lực là có thể có được tốt đẹp. Hắn không có đạo lý suy sút. Ngày thứ hai buổi sáng Thẩm Tiêu Nhiên 5 giờ liền rời giường. Đi quân khu báo cáo không cần sớm như vậy. Sở dĩ sáng sớm, hắn là tưởng trước đi xem hắn tiểu nha đầu. Hắn khu xe đi đến cát tường phố Mộ Thanh Niên dưới lầu khi. Trên lầu cửa sổ lộ ra ngọn đèn. Biết nàng đã tỉnh, hắn cầm chìa khóa mở cửa đi tới. Tuy rằng ngày hôm qua không có ước qua. Mộ Thanh Niên cũng là biết hắn muốn đến bộ dáng, nhìn đến hắn một điểm không ngoài ý muốn, trước cho mặc quần áo bành tô hắn một cái đại đại ôm ấp. Dùng ấm áp mềm mại tay nhỏ bé giúp hắn ngộ ô bị gió lạnh thổi mát mặt. Trách cứ nói, lạnh như thế xuất môn, thế nào không mang khăn quàng cổ. OCV by Lovedayo, hết chương.